trực tiếp rơi xuống mặt đất, thân thể nện vào mặt đất vô cùng thê thảm. Lão cẩu, hiện tại tới phiên của ngươi. Âm thanh vừa mới dứt, thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức xuất hiện trước mặt Bát Trưởng lão đang kinh hãi. Không xong rồi. Bát Trưởng lão biến sắc mặt, thân hình nhanh chóng lùi lại, đâu còn dám chống lại Lục Tiêu Du. Hắn cũng không dám tự cao vì mình là trưởng lão của Độc Cô gia trước mặt Lục Tiêu Du. Bởi vì một trưởng lão, Lục Tiêu Du khi trước đã chứng minh tất cả. Muốn chạy à? Hóa ra người của Độc Cô gia cũng biết chạy cả đây. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, thân ảnh chợt lóe, lập tức giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt cựu trưởng lão. Dưới lực lượng không gian, cựu trưởng lão không có cách nào nhúc nhích, đã bị trói buộc. Bàn tay Lục Tiêu Du ngay sau đó đã đặt lên trên vai của cựu trưởng lão. Hỗn trướng, buông tay cho ta. Cùng một lúc với tiếng quát lớn từ sau lưng Lục Tiêu Du vang lên. Khi thanh âm vừa dứt, một đạo trường ấn trong giây lát xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du. Dưới trường ấn, không gian nứt vỡ từng khúc. Trong chốc lát, kình phong cũng kéo tới sau lưng của Lục Tiêu Du. Linh tồn ngũ trọng mà thôi, cút đi cho ta. Lục Tâm Đồng kẹt kêu một tiếng. Khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe, một đạo quyền ấn không xuất hiện sau lưng của Lục Tiêu Du. Quyền ấn phá vỡ không gian, mang theo khói độc ngập trời. Cả phiến không gian lúc này như triệt để cứng lại. Một cỗ còi đen mang theo kịch độc từ bên trong quyền ấn quét ra, mang theo công kích linh hồn bảng bạc. Lực lượng ngập trời phía trên hùng hằng trút xuống trường ấn. Không gian run lên tựa như sụp đổ. Tiếp đó một cỗ lực lượng đáng sợ trút xuống. Một đạo thân ảnh trực tiếp lùi lại trên không trung. Trường trảo ấn bước chân lảo đảo lùi lại. Mỗi khi lùi một bước, mặt đất như rạn nứt, từng vết giống như mạng nhện mang theo hố sâu lan tràn ra bốn phía. Cùng một lúc trong cấm chế ở thần Hoàng Thành vang lên từng tiếng xé gió. Từng cỗ khí tức cường hãn lan tràn ra. Lần nữa có hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Hơn trăm người này nhìn thì hơn trăm tộc nhân thê thảm đang nằm dưới mặt đất, khuôn mặt biến sắc, kinh ngạc và hoảng sợ. Mặt đất dường như lắc lư, thân ảnh bị Lục Tâm Đồng đẩy lùi lại rốt cuộc ổn định lại được thân hình. Đây là một lão giả mập mạp chừng 50 tuổi. Lúc này ánh mắt của lão giả 50 tuổi này nhìn về phía Lục Tâm Đồng tràn ngập sự kinh hãi. Người vừa đẩy lui hắn lại là một thiếu nữ thoạt nhìn còn trẻ tuổi. Rõ ràng là một linh giả, không ngờ lại giống như không e ngại thần hoàng khí của hắn. Không chỉ có như thế, trong công kích của nàng còn mang theo kịch độc, còn có một cỗ độc tố với linh hồn khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Thiếu Du! Một tiếng kêu vang lên, trong hơn trăm người chạy tới, có một đạo thân ảnh xinh đẹp vội vàng nhảy xuống. Thân ảnh xinh đẹp mà uyển chuyển, mang theo đường cong linh lung, chỉ lóe lên một cái, lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du. Hồng Lăng! Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, không ngờ Vân Hồng Lăng lại xuất hiện ở chỗ này, khiến cho Lục Tiêu Du tuyệt đối kinh ngạc. Tiêu Du, sao chàng lại tới đây? Vân Hồng Lăng đảo qua không trung, ánh mắt đại biến. Vân Hồng Lăng ở đây, Lục Tiêu Du quét qua mọi người, quả nhiên nhìn thấy nhạc phụ Vân Khiếu Thiên. Mà lúc này, trên không trung có không ít cường giả, hắn quay đầu lại nói. Nói thì dài lắm, một lát nữa rồi hãy nói sau đi. Tông chủ, làm thế nào bây giờ? Giữa không trung, đại hộ pháp bên người Vân Kiêu Thiên nói. Xem trước một chút rồi nói sau. Vân Kiêu Thiên quét qua không trung, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thứ hắn lo lắng cũng không phải là trước mắt. Lúc này, cả Độc Cô gia, Lục Thiêu Du sẽ tạo thành cái gì đây? Trong lòng của hắn hiểu rõ vô cùng. Hỗn trướng, dám động vào người của Độc Cô gia ta. Giết những người này cho ta. Một tiếng thét lớn vang lên. Một lão giả áo lam xuất hiện, bộ dáng người này chừng lục tuần, nhìn thấy tổng nhân đang phun ra máu tươi dưới mặt đất, hai mắt lập tức đỏ rực, còn chưa có ai dám hùng hằng càn quấy bên ngoài Độc Cô gia hắn như vậy. Vâng, thưa đại hộ pháp. Nghe vậy, 8-10 người trên không trung vừa mới tới không chút do dự, khí tức tràn ra, từng cô khí tức lập tức tập trung vào trên đám người Lục Tiêu Du, Tầm Đồng và Dương Quá. Lục trưởng lão, thất trưởng lão, Lục Tiêu Du này tự tiện xông vào Độc Cô gia ta, đã tương chúc đệ tử Độc Cô gia ta, nhanh giết kẻ này. Cựu trưởng lão bị Lục Tiêu Du bắt vào trong tay, nhìn thấy có người tới, lập tức quát to. Lục Tiêu Du, nghe thấy ba chữ này, vô số ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du. Trên không trung lúc này có hơn 10 đạo thân ảnh đang lăng không đứng thẳng, đều là người trong thần Hoàng Thành bước ra khỏi cấm chế. Khí tức trên mười mấy người đạo thân ảnh này được thủ liễm. Có mấy lão giả, phụ nhân, còn có năm nam, năm nữ thành niên. Không có nhìn ra đây là người có tu vi cường hãn. Bên trong mười mấy đạo thân ảnh này có nữ tử dẫn đầu, đôi mắt như nước, mang theo vẻ lạnh nhạt như băng. Ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả. Tôi chừng 16, mười ngón tay thon dài, làn da trắng nõn hồng hào, dường như có thể khiến cho nước chảy. Mái tóc tung bay theo gió, tỏa hương thơm ngàn ngát. Trên người mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, bên trên thêm một con hồ điệp. Khuôn mặt không trang điểm, thế nhưng vẫn không thể che giấu được dung nhan tuyệt sắc của nàng ấy. Lúc này, nữ tử mặc váy dài màu lam kia nhìn lên không trung, nghe thấy ba chữ Lục Tiêu Du này, lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Mấy thành niên nam nữ bên người của nàng cũng nhìn về phía Lục Tiêu Du. Ta muốn nhìn xem Độc Cô Gia mạnh bao nhiêu, dường như cũng chỉ có như vậy. Nhìn thấy vô số khí tức của cường giả Độc Cô Gia tập trung vào mình, Lục Tâm Đồng khẽ quát lên một tiếng. Hai người tiên sĩ Tuyết Sư dường quá biến sắc, thân thể khẽ động, lập tức xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du. Trần khí khói độc yêu quyền bắt đầu lặng lẽ lan tràn. Song phương trong giây lát lâm vào trạng thái dường cùng bạt kiếm. Đám người do nữ tử mặc váy dài màu lam nhạt kia có chút hứng thú đánh giá đám người Lục Tiêu Du. Hiển nhiên đối với việc đám người Lục Tiêu Du ở ngay địa bàn của Độc Cô Gia lại dám ra tay với đám người Độc Cô Gia có chút hứng thú. Cả đám không tránh khỏi kinh ngạc và tò mò. Dừng tay, hiểu lầm rồi. Vân Hồng Lăng nhìn vô số cường giả Độc Cô Gia trên không trung đang vây công Lục Tiêu Du, khuôn mặt biến sắc. Hồng Lăng tiểu thư, người lui ra đi. Trên không trung, Lục trưởng lão lập tức dậm chân nhảy ra, ánh mắt nhìn vào trên người Lục Tiêu Du. Hồng Lăng, nàng cứ lùi xuống trước đi. Lục Tiêu Du cầm theo cửu trưởng lão trong tay, vất tay bảo Hồng Lăng, nhìn cảnh trước mắt, khuôn mặt của hắn chậm rãi trở nên âm trầm. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, người kia dường như là Lục trưởng lão, khóe miệng của hắn nhếch lên, lạnh lùng quát. Thân là trưởng lão Độc Cô Gia, ta thấy mặt mũi của Độc Cô Gia đều bị các ngươi làm mất hết. Rõ ràng ta cầm thiếp mời của Độc Cô Gia, thế nhưng lại không cho ta vào. Thiếp mời này là do đại tiểu thư Độc Cô Cảnh Văn phát ra, ta chỉ là khách nhân được mời tới. Các ngươi không cho ta đi vào là không để mặt đại tiểu thư của các ngươi, hay là không để mặt ta? Sắc mặt của Lục trưởng lão thoáng run rẩy, trong lúc nhất thời không nói nên được lời nào. Loại nguyên nhân như thế này thì hắn cũng không biết. Tuy rằng chưa gặp qua Lục Tiêu Du này, thế nhưng trong tộc đối với Lục Tiêu Du này cũng không có xa lạ gì lắm. Không để cho người mặt mũi thì làm sao? Người cảm thấy chỉ bằng vòng ngươi, Độc Cô Gia chúng ta phải nể mặt chắc. Trong mắt của thất trưởng lão vừa mới bị Lục Tâm Đồng đẩy lùi tràn gặp hàn ý, thân thể hơi mập mạp xuất hiện bên cạnh Lục trưởng lão kia. Không ngờ Độc Cô Gia lại không để cho ta mặt mũi, vậy thì ta cũng không cần phải cho các người mặt mũi. Khóe mắt của Lục Tiêu Du bắn ra hàn ý nhàn nhạt. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn nắm lấy cửu trưởng lão trong tay, đột nhiên hùng hăng quật xuống mặt đất. Phanh một tiếng, mặt đất thoáng run rẩy một cái, khe nứt lan tràn, đá vụn bắn tứ tung. Cửu trưởng lão lập tức phun ra một ngụm máu, căn bản không có cách nào nhúc nhích, chờ bị trả đạp. Máu tươi phun xuống mặt đất, miệng không nói nên được lời nào. Đây là kết cục không cho ta mặt mũi. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Lục Tiêu Du trực tiếp dẫm nát lồng ngực của cựu trưởng lão, hùng hằng đạp xuống. Trong miệng cựu trưởng lão lần nữa phun ra máu tươi, mặt đất chung quanh thân thể bị rạn nứt, thân thể trực tiếp lún xuống một cái khe, bộ dáng vô cùng thê thảm. Trên không trung, đám người Vân Khiếu Thiên nghẹn họng nhìn trần trối, mà ngay cả đám người do thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt cũng kinh ngạc không thôi. Ngay cả Kim Huyền cũng phải nhíu mày. Nơi đây chính là cửa ngõ đi vào Độc Cô Gia. Không ngờ Lục Tiêu Du lại dám trả đạp trưởng lão Độc Cô Gia như vậy. Đây chính là tát một cái vào mặt Độc Cô Gia. Là gần như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Lúc này chỉ có Nam Thúc là vẫn nhắm mắt, không hề mở mắt ra một chút nào. Cảnh này khiến cho tất cả người của Độc Cô Gia khiếp sợ. Ai cũng thật không ngờ Lục Tiêu Du này lại dám làm nhục Độc Cô Gia như vậy. Hôm nay nếu như không giết người này, sợ rằng sau này Độc Cô Gia không phải là một trong lục đại nhân hoàng tộc, mà là trò cười của tất cả mọi người mà thôi. Hỗn trướng, hôm nay nếu như người không chết, thì Độc Cô Gia chúng ta sẽ không bỏ qua. Tiếng nói lạnh lẽo từ trong kẽ răng của Lục trưởng lão truyền ra,

sắc mặt người này biến hóa vô cùng bất định. Bên cạnh hắn là một thanh niên áo xanh cùng với một thanh niên khác đang muốn xông lên phía trước, nhưng lại bị nam tử tuấn mỹ như ngọc này nắm tay. Ánh mắt ý bảo không nên lộn xộn. Thiêu Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bác Cung Vô Song ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa liếc nhìn chung quanh, rồi nhìn Lục Thiêu Du hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn đâu. Cảnh Văn gọi ta tới, những người này chỉ là tìm phiền toái mà thôi. Lục Thiêu Du lại nói. Thế cũng muốn tiếp hỗ trợ không? Bác Cung Vô Song quét qua chung quanh một lần. Quanh thân của nàng có một cỗ khí tức như ẩn như hiện, trong lúc vô hình khiến cho lòng người run rẩy. Lục Thiêu Du nhìn Vô Song, trong lúc dò xét khí tức của nàng, khí tức kia mạnh mẽ khiến cho thuộc tính mộc trong cơ thể hắn cũng chấn động theo. Thế nhưng lại không có cách nào nhìn ra tu vi của Vô Song. Không thể nghi ngờ, Vô Song đã đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm. Trên phương diện tu vi, Bắc Cung Vô Song hiện tại không còn là Lục Vô Song của ngày xưa nữa. Nén sự rung động trong lòng, Lục Thiêu Du nói, tạm thời còn chưa cần nàng hỗ trợ, chỉ bằng mấy người này ta còn có thể giải quyết được. Thì ra là bằng hữu của Bắc Cung già tới. Nhìn mấy người vừa tới, sau mặt Lục trưởng lão cùng với mấy trưởng lão trong tộc Độc Cô già biến hóa, đặc biệt là nhìn thấy quan hệ của Bắc Cung Vô Song với Lục Thiêu Du như vậy, càng khiến cho sắc mặt của đám người này có chút khó coi. Không ngờ Độc Cô già này lại náo nhiệt như vậy. Trong Bắc Cung già, một đạo thân ảnh già nua đi ra, trên người mặc trường bào màu xanh nhạt. Hai hàng tóc mai trắng xóa, trên khuôn mặt già nua tràn ngập nếp nhăn, ánh mắt cực kỳ sáng sủa. Lão già này nhảy ra, ánh mắt nhìn hai người không mấy chú ý là Nam Thúc và Kim Huyền, sau đó lại nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt có chút nghi hoặc. Đương nhiên, lúc này cũng có một lão bà bên cạnh thiếu nữ mặc váy dài màu lam kia, đã sớm chú ý tới Nam Thúc và Kim Huyền. Vị này nhất định là đại trưởng lão Bắc Cung gia tộc sao? Nhìn thấy lão già này, Lục trưởng lão của Độc Cô gia ôm quyền thì lễ, nhìn Bắc Cung Vô Song và Lục Thiêu Du nói, không biết Bắc Cung gia tộc có quan hệ như thế nào với Lục Thiêu Du đây? Lục Thiêu Du này cũng không có quá nhiều quan hệ với Bắc Cung gia chúng ta. Đại trưởng lão Bắc Cung gia lạnh nhạt nói, ánh mắt khẽ đảo qua trên người Lục Thiêu Du. Vậy thì mời chư vị Bắc Cung gia đi tới Thần Hoàng Thành nghỉ ngơi một hồi. Độc Cô gia chúng ta còn có một ít chuyện cần phải giải quyết, cho nên có chỗ nào chậm trễ, mong chư vị thông cảm thứ lỗi cho. Lục trưởng lão lên tiếng nói, Bắc Cung Chí, không ngờ người cũng tới, hay là xem náo nhiệt một chút. Lão bà bên người thiếu nữ mặc váy dài màu lam lại nói, Thái Công Tố, không phải người cũng tới rồi đó sao? Ánh mắt của lão già kia nhảy lên, quét qua đám người bên cạnh lão bà, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt. Thái Công. Lục Tiêu Du nghe vậy, lập tức nhìn chăm chú vào đám người. Ngay từ đầu, hắn cũng phát giác ra những người này bất phàm vô cùng cường hãn. Sợ rằng những người này đã tới từ Thái Công gia tộc có thủy hoàng chi khí. Khó trách thuộc tính thủy trong người của hắn trong lúc vô hình có chút run rẩy. Bắc Cung gia không ngờ lại không có quan hệ gì với Lục Tiêu Du. Tốt lắm, mời tiểu thư tránh ra. Lục trưởng lão nhìn Bắc Cung Vô Song, ánh mắt lóe lên bất định. Muốn cho ta tránh ra sao? Chỉ bằng đình tồn lục trọng như ngươi, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Bác Cung Vô Song lạnh nhạt nhìn Lục trưởng lão rồi nói. Giờ phút này, cỗ khí chất cao quý trên người khiến cho Lục trưởng lão kia không dám nhìn thẳng. Bác Cung Vô Song cũng không để ý tới Lục trưởng lão, mà nhìn về phía Bác Cung Chí. Trong mắt hiện lên vẻ kiên định, nói tiếp. Đại trưởng lão, Thiếu Du cùng với Bác Cung gia không có quan hệ gì, vậy thì có phải ta và Bác Cung gia cũng không có quan hệ gì hay không? Thần nữ, không phải ta có ý này, chuyện này cũng không thích hợp thảo luận ở đây. Khuôn mặt già nua của Bác Cung Chí run rẩy, trước mặt Bác Cung Vô Song, hắn cũng không dám vô lễ. Đại trưởng lão, người nghe rõ cho ta sớm là hôn thê của Thiếu Du, tuy rằng chưa từng xuất môn, thế nhưng đã sớm được phụ mẫu đồng ý, ai cũng không thể thay đổi chuyện này. Nếu như có kẻ nào đó có ý không tốt, vậy đừng trách ta trở mặt. Vị thần nữ của Bắc Cung gia này ta không có hứng thú. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng Bắc Cung Vô Song truyền ra, trong mắt tràn ngập hàn ý, nhìn thẳng về phía Bắc Cung Chí, giống như có một cỗ áp lực đè nặng lên người Bắc Cung Chí, khiến cho ánh mắt hắn biến ảo bất định. Nghe lời nói của Bắc Cung Vô Song, sắc mặt của Độc Cô gia cùng với Thái Công lập tức biến đổi. Mấy thành niên tài tuấn trong đội hình của Bắc Cung gia tộc lúc này biến sắc mặt,